Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hiện tại cầu xin tha thứ, hữu dụng a, Dạ Mạc đã nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng bạch bạch. Đối với hắn động thủ, hắn có thể nhường dẫn hồn cửu trọng Ngụy Thanh Lâm trả thù Lưu Phàm Phàm. Rõ ràng biết rõ dạng này tình huống, Lưu Phàm Phàm thế mà còn dám động thủ. Có dũng khí cái gì có dũng khí? Lão tử có cái gì không dám? Lưu Phàm Phàm ánh mắt, mãnh liệt liền nhìn qua. Ngay sau đó, không đợi Thà Thanh Nhã kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trong đầu bỗng nhiên ông một tiếng, chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ cường đại hấp xả lực đạo tác dụng ở trên người nàng. Toàn thân cao thấp làn da phẳng phất đều muốn bị hút vỡ ra đến đồng dạng. Trong nháy mắt, chính là bị hút tới Lưu Phàm Phàm trước mặt, cầm long công, không chỉ là Thà Thanh Nhã, còn có Dạ Mạc, còn có Tung Hoành Dòng binh đoàn còn lại các thành viên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ cũng bị Lưu Phàm Phàm cho hít tới. Ầm, ầm, ầm, ầm, thân thể, hung hăng nện ở trước mặt trên mặt đất, lần này lực va đập đạo, so với trước đó kia mấy lần, đều muốn tới càng thêm ngoan lệ. Càng thêm mãnh liệt, phốc, tiên huyết, cuồng thổ, tha, tha mạng, Thà Thanh Nhã cơ hồ là một bên thổ huyết vừa nói. Dạ Mạc thân thể không ngừng co quắp, sai, ta sai, cầu xin tha thứ ta một mạng. Giờ khắc này, bọn hắn mới là thật sợ, triệt để sợ, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới xem như ý thức được một vấn đề. Không sai, trước mặt tiểu hài tử này. Thật là rất có thể không phải là Ngụy Thanh Lâm đối thủ. Nhưng là, cho dù là bọn hắn muốn Ngụy Thanh Lâm cho bọn hắn báo thù, chí ít, cũng muốn trước tiên đem mệnh giữ lại a. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, báo thù đối bọn hắn tới nói còn có cái gì dùng a? Tung Hoành Dòng binh đoàn người cũng là đang cầu xin tha. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, giờ phút này, ở một bên trong rừng, còn có một người, chính là Phương Hàn. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm chính là phân phó hắn tại cái này nhìn xem monster Lưu Phàm Phàm đã cứu Phương Hàn mệnh. Phương Hàn theo trong đáy lòng xem Lưu Phàm Phàm là ân nhân. Tự nhiên là không dám vi phạm Lưu Phàm Phàm lời nói. Thành thành thật thật liền đến, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đáy lòng của hắn là vô cùng kinh ngạc. Lưu Phàm Phàm Mani, đứa trẻ này, thật tốt mạnh, Lưu Phàm Phàm có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem hắn cứu sống. Đồng thời nhanh chóng chữa trị tốt thương thế hắn, chỉ là dựa vào điểm này, Phương Hàn cũng đã là cho rằng Lưu Phàm Phàm rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới là, một đứa bé, lại có thể mạnh đến loại này tình trạng, lấy dẫn hồn tứ trọng chi lực. Dễ dàng như thế liền đánh bại toàn bộ Tung Hoành Dòng binh đoàn. Trong mắt hắn, đơn giản chính là mạnh đến mức làm cho người giận sôi, làm cho người ghen ghét a. Ngay sau đó, Phương Hàn lại là trông thấy, Lưu Phàm Phàm hướng về phía hắn ngoác ngoác ngón tay. Đừng nhìn, ra đi, là, nói ta sao, có lẽ là Lưu Phàm Phàm trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mức rung động. Bị Lưu Phàm Phàm như thế một chỉ, Phương Hàn lại là có chút bị hù dọa, xác định một cái về sau, hắn mới đi ra khỏi đi. Phương Hàn vừa đi ra, Tung Hoành Dòng binh đoàn người, từng tia ánh mắt toàn bộ cũng nhìn qua, lập tức, bọn hắn con người mạnh mẽ trận co vào, Dạ Mạc sắc mặt trì trệ, Thà Thanh Nhã con mắt cũng xem thẳng, Phương Hàn, lại là Phương Hàn không phải chết a? Tại sao lại ở chỗ này? Dạ Mạc đơn giản cũng không dám tin tưởng trước mắt trông thấy. Ngươi thế mà không chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thà Thanh Nhã ôm đầu, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản nhất định phải được bạo long thú, biến mất tung tích. Nguyên bản trong mắt bọn hắn 10 điểm nhỏ yếu tiểu hài tử này, lại là mạnh đến mức để bọn hắn đáng sợ, liền liền bị nàng thân thủ giết. Liền tâm tạng cũng bị nàng xuyên phá. Phương Hàn, thời gian dài như vậy đi qua, vậy mà đều còn chưa có chết, đồng thời còn như thế hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? các ngươi đám súc sinh này, lần nữa trông thấy tung hoành dong binh đoàn người. Phương Hàn đáy mắt chỉ còn lại cháy hừng hực nộ lửa giận. Cùng cừu hận, ngày xưa, cùng tung hoành dong binh đoàn những người này ân tình, đã sớm tại bọn hắn đối với mình hung ác hạ sát thủ một khắc này. Toàn bộ cũng tan thành mây khói. Hận, Phương Hàn hiện tại đối tung hoành dong binh đoàn những người này. Chỉ còn lại hận, nếu không phải Lưu Phàm Phàm tại. Nếu không phải hắn còn không biết rõ Lưu Phàm Phàm muốn hắn làm cái gì. Hắn khả năng hiện tại liền đã nhịn không được muốn đem những súc sinh này mệnh cho thu hoạch sạch. Sẽ, bất quá, tại tung hoành dong binh đoàn trong những người này, lại là có một chút mắt sắc người. Tựa hồ là phát hiện Lưu Phàm Phàm cùng Phương Hàn quan hệ tốt giống còn rất không tệ đồng dạng. Lập tức liền có người nói. Phương Hàn, huynh đệ. Xem ở nhóm chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, giúp ta hướng hắn cầu tình, cầu hắn buông tha nhóm chúng ta a. Có người kiểu nói này về sau, còn lại người lập tức liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cầu tình a. Mắt thấy chính là hy vọng cuối cùng. Phương Hàn, giúp ta một chút, Dạ Mạc cũng là chú ý không lên cái khác. Phương Hàn, trước đó đều là ta sai, giữa chúng ta khẳng định là có hiểu lầm. Muốn giúp ta hướng hắn cầu tình, nhường hắn đừng giết ta có được hay không? Thà Thanh Nhã tràn đầy khẩn cầu ánh mắt. Phương Hàn, trước đó thật sự là hiểu lầm. Van cầu ngươi, đừng tìm ta nói những lời này. Ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Phương Hàn mãnh liệt liền giống một tiếng. Hiểu lầm, ta dùng thân thể của mình che chở các ngươi. Các ngươi lại hướng đằng sau ta đâm đao. Đây là hiểu lầm, nếu không phải Lưu Phàm Phàm kịp thời cứu ta, ta hiện tại cũng đã bị các ngươi giết. Phương Hàn nhìn về phía tung hoành dong binh đoàn những người này đôi mắt bên trong có bao nhiêu căm hận, giờ phút này nhìn về phía Lưu Phàm Phàm thần sắc liền có bao nhiêu cảm kích. Thoại âm rơi xuống, lập tức, tung hoành dong binh đoàn trong lòng người hung hăng run lên. Phương Hàn, lại là bị tiểu hài này cấp cứu sống. Dạ Mạc thân xác đều có chút ngốc trệ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, trong đầu rung động ầm ầm mân ni cái này, làm sao có thể, hắn là, làm sao làm được, rung động, đáng sợ, ta rõ ràng đem Phương Hàn trái tim cũng xuyên phá a. Chẳng lẽ nói, tiểu hài này có nhường hắn khởi tử hồi sinh bản sự. Thà Thanh Nhã đơn giản cũng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp. Nàng rất không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng là dạng này sự thật, chính là như thế rõ ràng phát sinh ở trước mặt nàng. Bảo nàng như thế nào có thể không tin? Cho tới bây giờ, Dạ Mạc mới xem như hiểu được, Lưu Phàm Phàm cường đại, triệt triệt để vượt qua hắn tưởng tượng a. Hối hận, vô tận hối hận, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên trêu chọc tiểu hài tử này a. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Dạ Mạc cầu xin tha thứ đến càng thêm điên cuồng, Thà Thanh Nhã cũng là đồng dạng cử động, tung hoành dong binh đoàn còn lại các thành viên càng là như vậy. Nhưng là, cái này còn hữu dụng a? Lưu Phàm Phàm sẽ để ý bọn hắn cầu xin tha thứ. Hiện tại, báo thù cơ hội ngay tại trước mặt ngươi, có muốn hay không báo thù, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn xem tung hoành dong binh đoàn những người này. Trực tiếp là hướng về phía Phương Hàn nói, muốn, ta muốn, Phương Hàn thanh âm cơ hồ là kêu đi ra, dạng này mới đúng chứ, lão tử quả nhiên không nhìn lầm người, nhìn xem Phương Hàn lần này thái độ, Lưu Phàm Phàm rất là hài lòng, trước đây lão tử cứu hắn, cũng không hoàn toàn là xuất từ thiện tâm, rất lớn một bộ phận, là xem người này không tệ, về sau không chừng có thể cần dùng đến. Có thể vì lão tử làm chút chuyện, không phải vậy lời nói, nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng sự tình, lão tử mới không là money, báo thù cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Bất quá nha, ngươi trước tiên cần phải bằng lòng ta một sự kiện, Lưu Phàm Phàm đầu thiêu thiêu mi mau. Về sau tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, chính ngươi thành lập một cái dong binh đoàn. Quy mô càng lớn càng tốt, về sau ta nếu là đang cần dùng người. Chào hỏi ngươi một tiếng, bỏ mặc là chuyện gì? bỏ mặc có bao lớn khó khăn, lập tức liền muốn đi qua giúp ta. Ngươi có thể làm được hay không? Ngoặc kép, hết chương.